Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Hoạt Diêm La. Lệ quỷ. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Lệ quỷ có đặc thù gì? Ta là nói lực quỷ. Lực lượng lực. Tần Tử Ngọc cười lắc đầu. Nói ra, đây là vong ủy hội bồi dưỡng nhất chủng đặc thù quỷ hồn. Rất yếu đuối, cũng không có bản thân ý thức, nhưng còn có bản năng chấp niệm. Một ngày phụ thân chi về sau, chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, tác dụng duy nhất chính là khống chế âm khí hoạt động. Âm khí hoạt động, Lâm Vũ mơ hồ minh bạch, Tần Tử Ngọc nói ra, đối với cương thi mà nói, âm khí chính là động lực, lực quỷ phụ thân, khống chế âm khí chi về sau. Chẳng khác nào giảm bớt cương thi lực lượng, coi như là gông xiềng. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nhịn không được hỏi, vậy ngươi sẽ không sợ vong ủy hội mượn ngươi bị lực quỷ khống chế thời điểm? Mượn cơ hội đối phó ngươi sao? Tần Tử Ngọc lắc đầu nói, không thể, lực quỷ rất yếu đuối, ngoại trừ khống chế âm khí bên ngoài, không hề có tác dụng, dù cho không nghe ta mệnh lệnh. Ta một cái ý niệm trong đầu là có thể khiến nó hồn phi phách tán. Vong ủy hội bồi dưỡng cái này chủng đặc thù quỷ hồn. Chỉ là vì phòng ngừa quá mức cường đại cương thi tạo thành phá hư mà thôi. Lâm Vũ không khỏi cảm thán một tiếng. Vậy thật đúng là thần kỳ a. Cũng là kỳ quái. Vong ủy hội làm sao làm xuất hiện cái này chủng quỷ hồn. Tần Tử Ngọc nghe vậy. Trầm mặc một cái, nói ra, âm tàu địa phủ tiêu gia hậu đại toàn bộ đều là câu hồn sứ. Hơn nữa rất dễ dàng xuất hiện tinh anh, ngươi nói là làm sao làm được. Mà vong ủy hội cũng rất thần bí, câu hồn sứ bắt đi những thứ kia lệ quỷ chi về sau. Dù cho tiêu diệt lệ quỷ ý thức, cũng có thể làm cho quỷ hồn không tiêu tán, mạnh mẽ chuyển hóa thành lực quỷ. Tiêu ra sự tình, Lâm Vũ đã sớm biết, vong ủy hội lực quỷ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lực quỷ ở đâu trong mua? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, ta chỗ này thì có không thiếu dự bị, ta đưa ngươi một cái tốt. Tần Tử Ngọc nói ra, có đôi khi lực quỷ phản ứng quá chậm, giải phóng âm khí hoạt động quá trễ, chờ gặp phải thời điểm nguy hiểm. Cũng không kịp đợi lực quỷ giải phóng, chỉ có thể trực tiếp đánh sơ xác nó, cho nên ta mua thêm mấy con lực quỷ, tiễn ngươi một cái tốt. Vừa nói, nàng đứng lên, đi tới hương bên giường quỷ trước, theo tầng thứ hai trong ngăn kéo lấy ra một viên bằng sắt nhẫn. Đưa cho Lâm Vũ, nói ra, dạ, đeo nó lên, lực quỷ sẽ phụ ngươi thân, ngươi ở đây tâm lý mặc niệm phong. Lực quỷ sẽ khống chế ngươi âm khí hoạt động, mặc niệm giải khai, thì sẽ giải khai, ta thử một cái, Lâm Vũ tiếp nhận này cái thiết nhẫn chi về sau, cũng là biến sắc, có chút khó có thể tin đánh giá cái giới chỉ này. Chiếc nhẫn này làm sao? Làm sao? Tần Tử Ngọc nghi ngờ nói, không có gì, ta cảm giác chiếc nhẫn này khá quen. Lâm Vũ lắc đầu, lại hỏi. Vong ủy hội bán lực quỷ, đều là phong tồn ở nơi này chủng trong giới chỉ sao? Đúng vậy, đây là dây chuyền sản xuất, chế tạo nhẫn, đương nhiên giống nhau như đúc. Tần Tử Ngọc gật đầu, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, không nói gì thêm, chỉ là tỉ mỉ quan sát cái giới chỉ này. Ngoại trừ tính chất không giống với bên ngoài, này cái chứa lực quỷ nhẫn, hoa văn. Kiểu dáng hầu như cùng hồng nương cho cái kia chút nữ quỷ lão bà minh hôn tín vật chiếc nhẫn bạc. Giống nhau như đúc, đương nhiên, hồng nương cho nữ quỷ các lão bà chiếc nhẫn bạc cũng không phải là thực vật. Mà là chất niệm tạo vật giống như là cái kia câu hồn xử lý tổ trưởng giao găm quân đội giống nhau. Chỉ là chiếc nhẫn bạc đã hóa thành thực chất, mà miếng phong tồn lực quỷ thiết nhẫn cũng là thật thực vật. Thế nhưng, hai người này dáng vẻ hoàn toàn tương tự. Cái này rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. hắn nữ quỷ lão bà một ngày mang trên cái kia không rõ lai lịch chiếc nhẫn bạc. Liền Hồng Nương đều trích không xuống. Chỉ có Bùi Giai Ninh có thể hái xuống. Mà bây giờ Lâm Vũ hiểu được Bùi Giai Ninh đặc thù chi về sau. Trong lòng không khỏi có phỏng đoán. Thay cái góc độ đến xem. Chỉ có chấp niệm tạo vật chủ nhân. Tài năng khống chế chấp niệm của mình hình thành tạo vật. Có thể, cái kia chiếc nhẫn bạc nhưng thật ra là Bùi Giai Ninh chấp niệm tạo vật. Hoặc giả thuyết là Bùi Giai Ninh chia ra đi thứ ba nhân cách chấp niệm tạo vật. Bởi vì bất đồng nhân cách cũng là đồng dạng linh hồn. Cho nên Bùi Giai Ninh tài năng hái xuống cái kia chiếc nhẫn bạc. Nếu như là nghĩ như vậy, cái này điểm đáng ngờ là có thể giải thích. Tử Ngọc, Lâm Vũ bỗng nhiên giơ trong tay lên lực quỷ nhẫn. Hỏi, vong ủy hội xuất hiện cái này chủng lực quỷ nhẫn bao lâu? Người biết là ai phát minh sao? Đại khái vài thập niên đi. Tần Tử Ngọc nghĩ ngợi nói ra. Người nào phát minh ta không biết. Chẳng qua nghe nói là âm tàu địa phủ ban đầu đảm nhiệm thủ lĩnh. Cũng chính là bổn quốc vong ủy hội hội trường. Hoạt Diêm La làm ra ngoạn ý. Hoạt Diêm La, Lâm Vũ từng chữ mà niệm nhất lần tên này. Không khỏi cảm giác có chút không hiểu ý tứ hàm xúc. Được xưng còn sống Diêm La. Thảo nào có thể làm quốc nội vong ủy hội thủ lĩnh. Theo thời gian nhìn lên. Cái này Hoạt Diêm La làm ra cái này lực quỷ chiếc nhẫn là vài thập niên trước chuyện tình. Mà vài thập niên trước Bùi Giai Ninh còn chưa ra đời đây. Nhìn như vậy đến, rất có thể là Bùi Giai Ninh bắt trước lực quỷ nhẫn. Mới dùng chấp niệm chế tạo ra tương đồng kiểu chiếc nhẫn bạc. Hoặc có lẽ là Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách. Lâm Vũ cảm giác mình mơ hồ bắt lại một đường tia tìm. Có thể, ở trọng sinh phía trước, trên một cái thời gian tuyến trong, Bùi Giai Ninh cùng vong ủy hội có cái gì quan hệ? Làm sao? Tướng công nhận thức Hoạt Diêm La sao? Tần Tử Ngọc không khỏi hỏi. Không biết, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Không biết cũng là bình thường. Tần Tử Ngọc khẽ thở dài. Hoạt Diêm La trong cuộc đời chém chết không biết nhiều thiếu quỷ quái. Thậm chí còn tiêu diệt nhất vị sánh được Hồng Nương tuyệt thế yêu nghiệt đại nho. Hắn chấp niệm tạo vật sổ sinh tử trên viết đầy lệ quỷ tên. Ta tuy là cùng hắn xem như là đối lập phương, nhưng trong lòng cũng là rất bội phục hắn. Lâm Vũ hơi kinh ngạc, yêu nghiệt, đại nho, sổ sinh tử. Tần Tử Ngọc tiếp tục nói ra, Hoạt Diêm La bỏ mình thời gian. Tích lũy mấy thập niên oán niệm hoàn toàn bộc phát ra. Làm cho hắn hóa thân kinh khủng nhất lệ quỷ. Các quốc gia vong ủy hội tối cao thủ lĩnh liên thủ vây công. Mới ở hắn suy yếu nhất thời điểm đưa hắn hóa thân lệ quỷ tiêu diệt hết. Lâm Vũ không khỏi trầm mặc. Câu hồn sứ, bản thân nhưng thật ra là người sống. Chỉ là linh hồn bất phàm. Có thể linh hồn ly thể. Sản sinh độc hữu chính là chấp niệm tạo vật, chém giết hung linh lệ quỷ, thuộc về thủ hộ trật tự lý tưởng thế lực. Vô luận quá trình là vì sao, kết quả đều là đang làm chuyện tốt, đáng giá bội phục, nhưng làm ngươi ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu đã ở ngưng mắt nhìn ngươi. Chấp niệm tạo vật hội hấp thu lệ quỷ oán niệm, tuy là làm cho chấp niệm tạo vật biến được mạnh hơn. Nhưng là tiềm tàng nguy hiểm lớn hơn nữa. Câu hồn sứ dù sao cũng là người sống. Cuối cùng cũng có chết đi ngày ấy. Làm câu hồn sứ bỏ mình. Linh hồn ly thể 7 ngày về sau. Chấp niệm tạo vật cũng liền tan vỡ. Mà hấp thu lâu như vậy oán niệm thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Đưa tới câu hồn sứ linh hồn hóa thân lệ quỷ. Cái kia vị Hoạt Diêm La chấp niệm tạo vật là thần thoại một dạng sổ sinh tử. Liền Hồng Nương một cấp bậc lệ quỷ đều có thể giết. Có thể tưởng tượng được, hắn chết sau bùng nổ oán niệm khủng bố đến mức nào. Trong cuộc đời tiêu diệt qua không biết nhiều thiếu lệ quỷ. Cuối cùng lại lạc được cái này trùng kết quả bi thảm. Hoạt Diêm La, lúc nào chết? Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi. Đại khái là 50 năm trước đi. Tần Tử Ngọc nhớ lại nói ra. Năm đó xuất hiện qua một con tuyệt thế yêu nghiệt. Tự xưng Đại Nho. Vong ủy hội xưng là Thư Yêu. Là một con ký thác vào trong sách yêu nghiệt. Đánh giáo hóa chúng sinh danh nghĩa. Mê hoặc nhân tâm. Hơn nữa còn trưởng thành đến nhất trạng thái tột cùng. Đương thời thế giới các quốc gia vong ủy hội đều thúc thủ vô sách. Vẫn là âm tàu địa phủ tỉ mỉ bố cục thiết kế. Hoạt Diêm La lấy chính mình sinh mệnh làm giá. Mới tiêu diệt Đại Nho. Nhất tột cùng yêu nghiệt. Lâm Vũ không khỏi thì thào một tiếng. Không lâu, hắn mới cùng con kia mới vừa bắt đầu trưởng thành trong kính yêu giao phong. Như không phải của hắn linh hồn đặc thù. Phỏng chừng đã thua, yêu nghiệt cái này chủng tồn tại. Kỳ thực nói riêng về thực lực cũng không bằng Hoạt Diêm La. Nhưng trưởng thành đến đỉnh phong kỳ, hóa thân vô số, quá khó tiêu diệt. Tần Tử Ngọc cảm thán nói, nếu không phải cái kia Hoạt Diêm La thiết kế bố cục, lấy tánh mạng của mình làm giá, nếu không thì cũng rất khó tiêu diệt Đại Nho. Đích xác rất đáng giá bội phục. Lâm Vũ khẽ gật đầu, tâm lý cũng là có không đồng dạng cách nghĩ. Hắn vốn cho là cái kia vị Hoạt Diêm La khả năng cùng hắn chết sau biến thành kinh khủng nhất lệ quỷ có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng liên hệ không được lên. Một cái thời gian đối với không được lên, một cái 50 năm trước sẽ chết người, cùng hắn không có gì quan hệ. Hai là, Hoạt Diêm La tuy là rất mạnh, nhưng so với hắn chết sau tựa hồ vẫn là kém xa. Dựa theo thi gia nói, vài cái nguyệt sau trong kính yêu cũng trưởng thành đến trạng thái tột cùng. Nhưng là lại bị hắn một cái nhãn thần liền chấn đắc hồn phi phách tán. Đồng dạng là đỉnh phong kỳ yêu nghiệt, Hoạt Diêm La lấy tánh mạng của mình làm giá, tỉ mỉ bố cục mới giết cái kia là Đại Nho yêu nghiệt. Cái này sự chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, bất quá làm cho Lâm Vũ cảm thấy cổ quái cũng không phải là điểm này. Bùi Giai Ninh chế tạo ra chiếc nhẫn bạc chấp niệm tạo vật rõ ràng cho thấy lấy Hoạt Diêm La làm ra chiếc nhẫn bạc vì ván khuôn, có thể trên một cái thời gian tuyến bên trong Bùi Giai Ninh đã từng gia nhập vào qua vong ủy hội. Bởi vì nàng sùng bái Hoạt Diêm La, cho nên chấp niệm tạo vật mới biến thành chiếc nhẫn bạc. Khả năng trong lúc này phát sinh cái gì, nàng tư tưởng xuất hiện xung đột, mới đưa đến nhân cách phân liệt. Chờ chuyện gần nhất tâm tình bó buộc chi về sau, phải đi vong ủy hội đi một chuyến. Lâm Vũ tâm lý ám tự có quyết định, kỳ thực chúng ta cương thi cũng không muốn cùng vong ủy hội đối lập. Dù sao chúng ta cũng là người, ta trong lòng cũng rất kính phục vong ủy hội nhân vật anh hùng. Cho nên ta thành lập zombie chi về sau, mới chủ động cùng vong ủy hội hợp tác. Tựa hồ là bởi vì hồi ức quá nhiều duyên cớ vì thế. Tần Tử Ngọc đào hoa vậy kiều diễm khuôn mặt trên nhiều mấy phần phiền muộn. Trong giọng nói nhiều mấy phần thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc. Vong ủy hội có chút cực đoan phái, liền cuồng vọng tiêu diệt tất cả có uy hiếp quỷ quái. Chúng ta cũng muốn sống, có lỗi gì sao? Lục Thiều Nhan là sao nhất phái? Lâm Vũ hỏi, Lục hội trưởng xem như là phái bảo thủ đi. Tần Tử Ngọc mỉm cười nói, không phải ta cũng sẽ không cùng nàng lui tới. Lâm Vũ bừng tỉnh, bỗng nhiên lại hồi tưởng lại Tiêu Tần Nan ngôn chi ẩn. Nàng tựa hồ dáng vẻ rất đắn đo, tâm lý không khỏi nhiều mấy phần suy đoán. Tiêu gia đâu? Lâm Vũ hỏi, Tiêu gia là sao nhất phái? Tần Tử Ngọc khuôn mặt sắc phát lạnh, hừ lạnh nói, Tiêu gia chính là cực đoan phái đại biểu một trong. Tuy là cũng có thiếu cân nhắc người Tiêu gia có khuynh hướng phái bảo thủ, nhưng tuyệt đại đa số người Tiêu gia đều là cực đoan phái. Diệt không biết nhiều thiếu vô tội vong hồn, dù cho rất ít người thiên hướng bảo thủ, cũng chỉ có thể bị buộc trung lập. Lâm Vũ cũng là không có cảm thấy ngoài ý muốn, cùng hắn suy đoán giống nhau. tướng công, không đề cập tới những thứ kia chuyện phiền lòng. Tần Tử Ngọc khẽ gật đầu một cái, nói ra, người trước mang trên lực quỷ nhẫn thử nhìn một chút đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, đem cái kia bằng sắt lực quỷ nhẫn đeo vào ngón giữa lên. Sau một khắc, vẻ lạnh như băng cảm giác theo trong giới chỉ tràn ra tới, dung nhập trong cơ thể hắn, cũng không có cụ thể dáng dấp, chỉ có thể cảm giác được là một cái linh hồn. Linh hồn bởi vì ý thức tư tưởng mới có cụ thể hình thái. Cái này lực quỷ liền ý thức tự chủ cũng không có. Tự nhiên cũng không có bất kỳ hình thái. Phong, Lâm Vũ ở trong lòng nhẹ nhàng mà mệnh lệnh một tiếng. Sau một khắc, hắn liền cảm giác hòa tan vào thân thể bên trong cái kia linh hồn bỗng nhiên biến được ấm áp. Ở trong thân thể không chỗ nào không có mặt âm khí phảng phất gặp phải khắc tinh một dạng. Giống như là điện lưu gặp phải chất cách ly. Trong nháy mắt chặn, Lâm Vũ cũng cảm giác mình cái kia trùng khủng bố đến không cách nào khống chế lực lượng. Tùy theo hoàn toàn ẩn núp, hắn nắm chặt nắm tay, thử một cái tát vỗ vào gỗ lim bàn nhỏ lên. Thình thịch, gỗ lim bàn nhỏ chấn động mạnh một cái, chân bàn tức thì gãy. Lâm Vũ tăng hắng một cái, liền vội vàng nói, xin lỗi, ta còn tưởng rằng ta khôi phục lại người thường. Tần Tử Ngọc chút nào không buồn mà cầm tay hắn, ôn nhu nói, không có việc gì, cái bàn này mới mấy trăm ngàn mà thôi, tướng công nghĩ thế nào đập đều được, muốn không được ta mua nữa mấy tờ, làm cho tướng công đập thống khoái. Mấy trăm ngàn, Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái, liền vội vàng khoát tay nói, không cần không cần. Cái kia tướng công lấy sau có thể muốn cẩn thận một chút đây. Tần Tử Ngọc cười tủm tỉm nói ra. Tuy là âm khí gần như hoàn toàn kềm chế, nhưng tướng công lực lượng hay là so với người bình thường mạnh mẽ không ít, đúng. Lâm Vũ gật đầu, lại hỏi, người vừa rồi dường như cũng không cởi ra âm khí, lực lượng liền mạnh hơn ta nhiều lắm, âm khí chỉ là động lực mà thôi. Tần Tử Ngọc cười nói, coi như âm khí không, ta đây thân thể cũng vẫn như cũ đầy đủ rắn chắc. Hơi chút cởi ra một bộ phận là được. Lâm Vũ bừng tỉnh, đứng lên nói ra, vậy là tốt rồi, cái này hạ rốt cục có thể bình thường sinh hoạt. Lần này đa tạ ngươi á. Tần Tử Ngọc cũng đứng lên, vẻ mặt thâm tình cầm tay hắn, hàm tình mạch mạch mà nói ra. Giữa phu thê, hà tất nói cảm ơn, có thể giúp được tướng công ngươi, ta cao hứng còn không kịp đây, vô luận làm cái gì ta đều nguyện ý, đùa giỡn tinh, Lâm Vũ ám tự oán thầm một tiếng, nhịn không được trêu đùa, vô luận làm cái gì đều nguyện ý sao? Tần Tử Ngọc lập tức xấu hổ mà hơi hơi cúi đầu, mặt cười cũng rất phối hợp mà đỏ lên, nhẹ giọng nói. Tướng công không ngại thiếp thân liễu yếu đào tơ. Thiếp thân tự nhiên rất là hoan hỉ. Nhưng thiếp thân cái này hai thiên chính đang vì chúng ta hậu đại điều chỉnh thân thể. Tướng công có thể hay không tha thứ thiếp thân mấy thiên. Đến lúc đó thiếp thân chắc chắn rất phụng dưỡng tướng công. Lâm Vũ cười, nói ra, hàng đi, ngươi đã thân thể không khỏe. Vậy thì... tướng công thực sự là thiện giải nhân ý. Tần Tử Ngọc một bộ cảm kích vui mừng dáng vẻ, lại gần ở Lâm Vũ môi trên thân một cái. Lâm Vũ sờ sờ môi, hắn còn chuẩn bị nói coi như không thể động phòng cũng có thể a hát đây. Bất quá đối với Tần Tử Ngọc cái này chủng hoa quốc khuê nữ mà nói, trực tiếp để loại yêu cầu này dường như có điểm quá phận. Tuy là nàng là hơn 100 năm lão xử nữ, vạn nhất nàng giận dữ phía dưới giả trang không được cẩn thận cắn đứt làm sao bây giờ. Lâm Vũ lập tức buông tha cái ý nghĩ này pháp, đứng lên nói ra, ta đây đi trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.